Sau cuộc Ngàn Thành cũng mở mắt, nhưng trong ánh mắt lại như có vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net